cuốn luôn ngọn Tiểu Sơn xuống, chìm vào trong đại dương, hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi gì cả. Người trẻ tuổi của Cơ Gia này không có bất kỳ một động tác gì, ung dung bình tĩnh, chỉ dựa vào dị tượng của Luân Hải đã lấy đi mất trọng bảo của bà lão. Việc này, yêu tộc lão bà thần sắc biến đổi liên tục, nàng đã hoàn toàn mất đi liên hệ với vũ khí của mình, không còn cách nào cảm ứng được nó nữa. Người không phải là đối thủ của ta đâu. Người, yêu tộc lão bà tiến thối lưỡng nan, Nhàn Như Ngọc ở phía sau truyền âm nói, mau lùi xuống đi. Bà lão quyết đoán lùi về sau, vì bản thân bà lão biết mình không phải là đối thủ của nam tử áo tím này, tu vi đối phương thầm sâu khôn lường. Nếu như đã tới, thì sẽ không đi được nữa. Cơ Hạo Nguyệt rốt cuộc cũng chủ động xuất thủ, hắn bước khỏi đoạn sơn, nhưng trong hư không cất bước, chỉ mấy bước đã đuổi kịp bà lão, biển xanh lập tức bao phủ bà lão kia. Bà lão kêu to một tiếng, vào đúng lúc này, trên thân thể bà lão ngũ sắc thần quang tỏa ra, hóa thành một con chim khổng lồ, đánh giạt sóng biển bay lên trời cao. Nhưng mà đại dương màu xanh vô cùng đáng sợ, vẫn bám riết không thôi. Sóng đơn mạnh liệt bao phủ lão bà vào bên trong, cho dù có dãy rùa cũng không thoát nổi. Giết! Hai đứa tử yêu tộc trẻ tuổi vọt tới, muốn giải cứu cho lão bà. Hai người hợp lực sử dụng một cái trọng bảo, đó là cái kìm rào tiễn, hóa thành một con dao long khổng lồ, dùng đùi đắc ý vọt tới, thân thể dài tới hơn trăm thước. Ánh vàng lấp lánh đủ để phá tan cả ngọn núi vỡ. Nhưng mà trọng bảo có cường đại tới mức nào cũng vô dụng trước mặt Cơ Hạo Nguyệt. Minh Nguyệt Luân trên đầu của hắn tỏa ra ánh sáng xanh, hào quang nhu hòa tràn ra làm cho con dao long ảm đạm đi. Sau đó, những tiếng răng rắc vang lên, nó bị vỡ vụn tại chỗ. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Dị tượng có uy lực tới như vậy, quả thực không còn gì để nói. Hai vị nữ tử y muốn lùi về sau, thế nhưng thân thể như sa vào đầm lầy, không thể nào nhúc nhích được, sau đó không tự chủ được mà lao về phía Cơ Hạo Nguyệt. Nhàn Như Ngọc ra lệnh, không ai được tự tiện xuất thủ. Nhưng mà đã chậm rồi, lại có năm vị nữ tử lao ra, tên xuất vũ khí chém về phía Cơ Hạo Nguyệt, mây mù tung bay cuồn cuộn, ngọn núi dưới chân của năm người run rẩy. Năm cái linh bảo hóa thành năm cái cầu vồng, cắt phá trời cao, lao tới ầm ầm. Chỉ phi công vô ích mà thôi. Cơ Hạo Nguyệt xoay người, nhìn về phía bọn họ, Minh Nguyệt Luân trên đầu tỏa ra ánh sáng, vô cùng an bình và rực rỡ. Quang mang thánh khiết hạ xuống, năm cái linh bảo lập tức hóa thành bột mịn. Không một ai có thể chống lại, năm người lập tức bất động, không thể nhúc nhích được chút nào. Cơ Hạo Nguyệt trong nháy mắt đã bắt tám vị yêu tộc cường giả. Hắn giống như là đi dạo trong sân vắng, chẳng có chút khẩn trương nào cả. Minh Nguyệt Luân lơ lửng trên đầu, quang mang thánh khiết tỏa xuống, trông hắn như là thần tiên, tiêu sái vô cùng. Ta lặp lại một lần nữa, đem yêu đế thánh binh để lại đây. Người đừng có vọng tưởng. Một lão bà trong yêu tộc quát lạnh. Đã như vậy, đừng trách ta đại khai sát giới. Thân sắc của Cơ Hạo Nguyệt dần dần bằng lãnh. Hắn đạp lên hư không chậm chậm đi về phía trước. Tất cả những ngọn núi nơi hắn đi qua đều run rẩy, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy cường giả yêu tộc bị bắt lần trước, lập tức rời xuống biển sâu. Không ai được tham chiến, nhanh chóng phá vòng vây. Nhàn Như Ngọc hạ lệnh cho mọi người. Ngoại trừ Nhan Như Ngọc ở vòng ngoài, Diệp Phàm cũng được mấy đạo bà thủ hộ. Ngoài ra còn có một cỗ thạch quan cũng được cao thủ yêu tộc vây lại. Diệp Phàm suy đoán bên trong hơn phần nửa là bảng bác, nhưng đáng tiếc hắn không có cách nào mở ra. Muốn chạy ư, không có khả năng nữa rồi. Cơ Hạo Nguyệt đi lên phía trước. Cùng lúc đó, trong đuôi có bốn người lao ra, hướng về bọn họ phóng tới. Giết! Lúc này, hỗn chiến đã bộc phát. Tất cả mọi người đều xuất thủ. Cơ Hạo Nguyệt đi lại rất ung dung, giống như tiền nhân giáng phàm. Không ai có thể cản trở hắn. Minh Nguyệt Luân ở trên cao chiếu xuống. Bất luận là ai cũng bị hình thần cầu diệt. Bà lão tự mình xuất thủ để giúp những người khác tranh thủ thời gian. Mười mấy đứa tử yêu tộc cũng tiến lên. Vậy Cơ Hạo Nguyệt tế xuất trọng bảo chém về phía hắn. Quang hòa rực rỡ ngút trời, quần sân chấn động, mặt đất vỡ nát. Tất cả mọi người xuất thủ. Nơi này khắp nơi là bóng người. Những âm thanh thảm thiết vang lên liên tục. Cơ Hạo Nguyệt mặc áo tím vẫn phiêu dật xuất trần, nhưng lúc này hắn như có ma tính, đôi mắt ánh sáng màu tím lấp đánh. Minh Nguyệt Luân chiếu rọi khắp bốn phương, mười mấy tên yêu tộc nữ bây giờ lập tức bị xuyên thủng, thân thể của các nàng bị chia thành những mảnh nhỏ thì nhào rơi xuống. Bà lão bà kia tuy đã tới gần nhưng không thể chống đỡ được uy lực của mặt biển xanh, tất cả đều bị cuốn vào biến mất không còn tăm tích. Yêu tộc cũng có huyết tính,